Cô vô thức giơ tay che mắt lại, một giây sau đã nghe thấy tiếng Niên Bách Tiêu mở cửa xuống xe. Hết chương 367. Lãm nhảm, hai chương sau sẽ đăng chung, có thể hơi muộn tùy tình hình công việc của mình.